12 chòm sao và thế giới phép thuật. Chương 5, 1, góc truyện audio.com. Khi tất cả học viên đã tập hợp ngoài cánh rừng bỗng một tinh linh xuất hiện. Dáng người của nó không khác gì một đứa trẻ lên 3-4 tuổi nhưng tỏa ra một luồng pháp khí huyền bí. Tất cả tập trung, xếp theo thứ tự lớp mà các em đã được thông báo. Tất cả học sinh lật đật đi tìm lớp của mình. Các sao cũng vào dãy của lớp 10S, khi điểm danh mới chỉ có 11 người. Ngư Ngố thì thầm với cự giải với âm lượng chỉ 2 người nghe được. Nè Giải Nhi, mình tưởng là 12. Mình cũng đang thắc mắc. Cự giải đáp lại không kém phần thắc mắc như ngư. Tinh linh kia đi đến. Khuôn mặt nghiêm nghị nhưng vẫn mang chút gì đó trẻ con. Lớp em vẫn còn thiếu một người ạ, sử nữ báo cáo. Từ phía cuối, giọng nói lạnh băng không chút cảm xúc từ cô gái có mái tóc. Đôi mắt xanh khuôn mặt xinh đẹp tay cầm một quyển sách dày cục đã đọc được phân nửa thu hút bao nhiêu ánh nhìn. Bạn đó tẹo nữa sẽ đến. Vậy chúng ta đợi một chút nữa. Tinh linh đó gật đầu. Cạnh lớp 10S là những anh chị năm 2 và một trong số họ chính là ngũ đại của trường Zodiac không khỏi bực bội mà lên tiếng chế giễu. Hừ, mới vào mà đã định làm chủ sao? Nếu bây giờ mà không đi thì sẽ muộn buổi lễ. Cô gái có mái tóc đen, khuôn mặt thuộc dạng hot girl bực bội lên tiếng. Đúng vậy, đừng tưởng lớp 10S là được đặc cách, chỉ là như mấy lớp bình thường thôi. Chị đứng cạnh phụ hòa, và những lời bàn tán xì xào khác cũng vang lên chủ yếu là khinh thường lớp 10S. Mã Mã không nhịn được, tay nắm thành nắm đấm định phản bác lại thì giọng nói tinh nghịch nhưng không kém phần khiêu khích của cô gái mái tóc tím vang lên. Nếu đã vậy thì sao không thử so tài xem ai xứng đáng hơn? Cô ta là ai vậy? PS1, dám thách thức chị Jess. PS2, những lời bàn tán ra vào của mọi người đứng đó đều nhắm vào cô gái có mái tóc tím xinh đẹp kia. Ai vậy, mà cô ta đến lúc nào? Sư tử thắc mắc, ai biết được, hình như là thành viên cuối cùng của lớp chúng ta thì phải. Bạch Dương lên tiếng, chiến binh thứ 12. Vậy là cuối cùng cũng tập hợp đủ. Sử nữ lên tiếng, Bảo Bình khẽ thở dài. Đôi mắt không rời quyển sách Thiên Bình. Em có thể xuất hiện một cách bình thường được không? Hì, Bảo Bảo à, xuất hiện như vậy mới gây được sự chú ý chứ. Thiên Bình cười trừ, hai người quen, mà kết lạnh lùng hỏi. Ánh mắt khẽ liếc nhìn Thiên Bình. Bọn mình là chị em sinh đôi. Bảo Bình nói mà ánh mắt không hề thay đổi. Market và Thiên Yết bất ngờ khi nghe câu trả lời của Bảo. Trước giờ chưa thấy cô nhắc đến đứa em gái song sinh kia. Yo, hoàng tử bóng tối, Thiên Bình vẫy tay chào Thiên Yết ánh mắt mang đầy ý cười. Sao em quen được Thiên Yết? Bảo Bình thắc mắc, chuyện kể ra dài lắm. Em với tên đó từng giao chiến với nhau rồi. Thiên Bình xua tay, Mã không biết từ đâu nhảy vào cuộc nói chuyện không đầu đuôi đó. Xì tốt, mấy chuyện đó nói sau đi. Bây giờ phải lấy lại thể diện cho lớp 10S chúng ta đã. Các sao còn lại cũng gật đầu. Song Từ bẻ khắp tay khóe miệng khẽ nhếch lên. Lâu rồi không được khởi động chân tay. Hôm nay phải chơi một trận ra trò. Hai, Song Từ à, cậu có phải con trai không vậy? Những chuyện này cứ để cho mấy con gái giải quyết với nhau. Chúng ta ngồi xem kịch thôi. Sư tử khoác vai Song Tử như kiểu đã quen từ rất lâu. Đúng đấy, mấy kiểu như thế này cứ để bọn tôi. Song Ngư nói giọng hùng hồn tự tin vỗ ngực. Continue, cách chương.